Chương 130 tối cường thăng cấp hệ thống. Vẻ mặt liền muốn hung hăng rút. Hừ. Long Lôi hừ lạnh một tiếng, nói, ê mặt của ta thích ăn đòn. Long Phi, hôm nay ngươi nếu như không bỏ ra nổi đầy đủ yêu thú đầu lâu đi ra, này mặt của ngươi cũng sẽ bị rút hư thối. Long Phi chậm rãi lui lại mấy bước, cười nói, ê rất tốt. Vậy thì nhìn xem ai mặt cũng bị rút nát. Thời điểm này, Long Vân một phát bắt được Long Phi, nói, ê thiếu chủ, ngươi không cần như vậy. Long Điện cũng nói, ê ngươi đã chứng minh mình, nhiệm vụ khảo hạch cũng chỉ là cho ngươi chứng minh mình, hiện tại ngươi đã chứng minh chính mình rồi, không cần lấy ra cái gì yêu thú đầu lâu đến. Long Phong nói theo, ê đúng đấy, Long Lôi không thừa nhận, chúng ta thừa nhận là được. Tam cấp yêu thú, tứ cấp yêu thú đều tốt làm, nhưng là ngũ cấp yêu thú có thể không phải bình thường khó a. Tại ngăn ngắn một tháng liệp sát nhiều như vậy yêu thú căn bản không khả năng, đây là độ khó khăn nhất nhiệm vụ, cho đến tận này còn không có bất kỳ người nào hoàn thành qua, bọn hắn đang lo lắng Long Phi nếu như không bỏ ra nổi những kia yêu thú đầu lâu đi ra, Long Lôi liền sẽ mượn cơ hội lăng xê, không thừa nhận thân phận của Long Phi. Càng thêm sẽ không để cho Long Phi tiến vào ngọa Long. Cốc nửa bước, Long Lôi nhìn ba người cười lạnh một tiếng, nói, thì các ngươi thừa nhận có ích lợi gì? Muốn Long Gia Quân thừa nhận, chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không phối để cho chúng ta quỳ xuống, càng không xứng trưởng quản Long Gia Quân. Long Phi, ta xem ngươi vẫn là không muốn mất mặt xấu hổ, chạy trở về Hỏa Ly Thành đi. Long Lôi khuôn mặt lộ ra đắc ý cười gằn, hắn hiện tại dám kết luận Long Phi không bỏ ra nổi đầy đủ yêu thú đầu lâu đi ra, đặc biệt là đầu kia ngũ cấp yêu thú đầu lâu, thì càng thêm không bỏ ra nổi đến, chỉ cần Long Phi không bỏ ra nổi, vậy hắn liền có mượn cớ không thừa nhận, đồng thời. Tiếp xuống sự tình liền sẽ dễ làm nhiều lắm. Kỳ thực, liền như Long Vân bọn hắn nói như thế, Long Phi không cần làm như vậy, thế nhưng Long Phi có Long Phi ý nghĩ, hắn không cần muốn Long Lôi chứng minh cái gì, mà là hắn đang suy nghĩ ngọa Long Cốc Long Gia Quân chứng minh, Long Gia Quân tín ngưỡng là lực lượng, mình lấy ra mạnh mẽ lực lượng đến sẽ đối với bọn họ hình thành chấn nhiếp, thêm vào hàng phục cự Long, chém giết thuộc vô địch, những này đều sẽ hình thành lực chấn nhiếp, như vậy liền có thể. Bất tử mặc cho Hà Long nhà quân giá không Long Lôi, Long Lôi xuất hiện một khắc đó Long Phi liền có thể động thủ, nhưng là một khi động thủ. Cái kia chính là một hồi Long Gia quân nội chiến chém giết, thua cuối cùng cũng sẽ là Long Gia hiện tại đã là mưa gió tung bay, tình cảnh nguy hiểm, Long Gia quân lại xuất hiện rung chuyển, này Long Gia thì càng thêm nguy hiểm, Long Phi cười nhạt, nói, ê không có chuyện gì. Hắn muốn xem, vậy hãy để cho hắn nhìn cho thật kỹ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tiếng như hồng chung, nói, ê đều cho ta nhìn cho thật kỹ. Thanh âm tại ngọa Long Cốc bầu trời vang vọng, bên trong sơn cốc Long Gia quân đô đang chăm chú. Trên tường thành cũng đứng đầy người, Long Lôi cười lạnh nói, ngài đừng lãng phí thời gian, nhanh điểm bắt đầu đi. Long Phi nhìn Long Lôi, ngài trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng rồi. Xoạt xoạt xoạt, khi xoạt xoạt xoạt, ngài tam cấp yêu thú đầu lâu như bay từ không gian giới chỉ trung lấy ra, không tới một phút 100 đầu yêu thú đầu lâu liền bày ra tại Long Lôi trước mặt, Long Lôi cười lạnh nói, liền những thứ này sao? Loại này đê giai yêu thú coi như là cái phế vật cũng có thể giết. Long Lôi. Long Lôi, ngươi không nên quá hung hăng rồi. Long Sơn hét ra một tiếng, Long Lôi hoàn toàn cũng không nhìn hắn cái nào, cười lạnh nói, ở ngươi là cái thái gì à? Liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có. Trong phút chốc, Long Phi lại bắt đầu lấy ra 10 con tứ cấp yêu thú đầu lâu, lại là một đống, đông đảo Long Gia Quân cũng chấn động trong lòng, rồi tam cấp, tứ cấp yêu thú đầu lâu đều hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại ngũ cấp yêu thú đầu lâu rồi. Có thể hay không hoàn thành đâu này? Đây chính là mạnh nhất độ khó nhiệm vụ A, năm đó liền ngay cả được khen là đệ nhất thiên tài Long Chiến Đình đều chưa hoàn thành, hắn nhi tử có thể hoàn thành sao? Thật kích động A. Ha ha ha. Mạnh nhất độ khó của nhiệm vụ A. Long Phi có thể làm được như vậy cũng đã chứng minh chính hắn rồi. Là A, cái này thiếu chủ thực lực đủ mạnh rồi. Ngũ cấp yêu thú hẳn là không có, không thể cầm ra được. Long Phi sau lưng Long Gia Quân đang nhỏ giọng bàn luận, trên tường thành Long Gia Quân cũng đang bàn luận, còn có bên trong sơn cốc Long Gia Quân đồng dạng đang bàn luận, trái tim tất cả mọi người đều treo lên, trong lòng căng thẳng, đều đang đợi đáp án, Long Phi có thể hay không lấy ra ngũ cấp yêu thú đầu lâu đâu này, Long Lôi trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng, nhìn Long Phi dừng lại, cười lạnh nói, làm sao ngừng đâu này. Tiếp tục A, còn có một đầu ngũ cấp yêu thú A. Quan giết những này yêu thú có thể chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi nhiệm vụ thất bại, chạy trở về Hỏa Ly Thành sao? Lừa nhạc thật sự là nghe không nổi nữa, quát lên, Ê Long Lôi, nếu như là ngươi, ngươi có thể chém giết những này hạ cấp yêu thú sao? Chớ đứng nói chuyện không đau eo, ngươi bây giờ còn có thể quay đầu lại. Long Lôi cười nói, ngươi cẩu vật, nhanh như vậy liền tìm đến tân chủ tử. Ngươi! Lừa Nhạc mi tâm căng thẳng, đúng lúc này Long Phi thở ra một hơi, trầm trầm nói ra, nhìn rõ ràng rồi. Tay trái duỗi một cái, cánh tay phải dùng sức y oanh. Một đầu cự vô bá bình thường đầu lâu từ không gian giới chỉ trung kéo đi ra, trực tiếp đặt tại Long Lôi trước mặt vừa vặn, Hoang Sơn Đại Ma Vương hai con chết không nhắm mắt ánh mắt chết nhìn chồng chọc Long Lôi, loại kia sức uy hiếp mạnh mẽ để Long Lôi không khỏi lảo đảo rút lui, không đứng thẳng được, ngã nhào trên đất kỳ Hoang Sơn Đại Ma Vương. Thất cấp yêu thú. Trời à, Hoang Sơn Đại Ma Vương nhưng là lĩnh chủ cấp những khác yêu thú a, bao nhiêu lần vây giết đều tổn thất nặng nề, lại bị Long Phi thiếu chủ cho chém giết. Quá dũng mãnh rồi. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ y e mạnh nhất độ khó đều hoàn thành, thật lợi hại, đây mới là Long gia thiếu chủ a, thiếu chủ, thiếu chủ. Sát theo đó, ngoài thung lũng, bên trong sơn cốc, trên tường thành, càng ngày càng nhiều thanh âm kêu lên kìa thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ. Long Phi tiến lên một bước, đứng ở Long Lôi trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói, ê Long Lôi, lại cho lão tử hung hăng a, lại cho lão tử gọi a, a. Kêu nữa a. Trong khi nói chuyện, Long Lôi bị chấn động rồi nhìn Hoang Sơn Đại Ma Vương hai chiếc đèn lồng tựa như con mắt, hắn một thời gian dĩ nhiên không phản ứng kịp, trên mặt thương bạch, giống như bị người đánh mạnh mười mấy to mồm như thế, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cũng trong nháy mắt này, Long Phi bỗng nhiên hống một tiếng, để cho lão tử quỳ xuống. Sau lưng Long Gia Quân hoàn toàn bị đốt lên, quá hưng phấn, quá kích động, chinh phục cự long, chém giết thuộc vô địch, hiện tại liền thất cấp yêu thú đều bị Long Phi giết đi, loại rung động này hình thành ngập trời sóng lớn tại bọn hắn trong lòng mỗi người lăn lộn, nhiệt huyết sôi trào, Lừa Nhạc tiến lên một bước, nghĩ tư bên trong quát, "Ê quỳ xuống." Long Sơn, Long Điện, Long Vân, Long Phong còn có mấy tên khác Long gia đệ tử tề, đủ, bước lên trước, đối với Long Lôi chồng chất hét một tiếng, "Ê quỳ xuống." Sau lưng hơn 4000 tên Long gia quân cũng la lớn, "Ê quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống." Số từ 1803.